Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, phần 28. 28 câu dẫn thư Nguyệt Đồng cuối cùng không lan. Nàng bị an bài đến một cái khác phòng, trong nhà nhiều người vẫn là nhiều đồ vật đối Tân Thành. Khuyết tới nói không có gì. Dù sao sáng mai nàng phải cuốn gói đi, nhưng mà buổi tối tắm rửa trước Thư Nguyệt Đồng tới gõ vang. Lên hắn cửa phòng, 17 tuổi thiếu nữ tươi cười ủy khuất chung mang theo ngượng ngùng. Chỉ ăn mặc một cái váy 2 giây tới tìm hắn, Tân Thành khuyết mắt sắc. Nhận ra này váy vừa mới ở Tạ Tư Dương trong phòng xuất hiện quá, Tạ Tư Dương quần áo đại đa số đều là Tân gia đặc xính trang phục sư một tay chọn mua. Nàng vóc dáng tuy cao, nhưng khung xương tiểu, lúc này mặc ở Thư Nguyệt Đồng trên người, chỉ làm người muốn cười, lại nói tiếp. Tân Thành khuyết còn chưa gặp qua nàng xuyên loại này váy. Ở trước mặt hắn, nàng đại khái liền sợ bọc đến không đủ nhiều, bởi vì nhớ tới Tạ Tư Dương. Tân Thành khuyết thần sắc không giống vừa mới như vậy lãnh. Hắn không kiên nhẫn hỏi, làm cái gì? Thư Nguyệt Đồng nói, tiểu thúc, ta là tới xin lỗi. Vừa mới là ta không đúng, nàng liền như một con nơm nớp lo sợ con thỏ. Tay bất an mà nắm chặt góc váy. Trong mắt tràn đầy không hòa tan được thẹn thùng, Tân Thành khuyết mặt vô biểu tình mà một tiếng đem. Cửa đóng lại, lúc này chỉ nghĩ đem Tạ Tư Dương bắt được tới đánh một đốn. Xem nàng còn thành thật không, hắn cởi quần áo tiến vào phòng tắm. Một bên khai tắm vòi sen. Một bên đằng ra tay đánh nàng điện thoại, Tân Thành khuyết nhẫn nại rất kém cỏi. Hắn tưởng hắn chỉ cho nàng một lần cơ hội. Nếu là không tiếp, hắn cười nhẹ một tiếng. Trong đầu kia vẫn luôn xoay quanh. Mau làm hắn đi ở mất khống chế bên cạnh ý tưởng. Cuối cùng có thể thực tiễn thượng, đại khái cũng là Tạ Tư Dương vận khí tốt. Nàng mới vừa một khởi động máy, liền thu được điện báo, uy. Ký túc xá đã tắt đèn. Nàng chạy tới ban công ngoại tiếp, Tân Thành khuyết đóng chảy ào ào thủy. Trong lòng lại là thập phần tiếc nuối. Bất quá mấy ngày liền không thấy được người. Hắn ánh mắt thực ám, cười lạnh, Tạ Tư Dương ngươi có ý tứ gì? Đem ngươi muội nhét vào trong nhà, chính mình chạy, khi ta người nào a, kỳ thật Tạ Tư Dương cũng biết. Tân Thành khuyết không thường hồi kia bộ biệt thự, công ty cách này xa. Đại đa số thời điểm hắn đều trực tiếp ở tại tập đoàn kỳ hạ khách sạn. Chỉ là trùng hợp hắn hôm nay trở về, lại gặp được nàng cái kia muội muội, nhưng đem Thư Nguyệt Đồng mang về. Xác thật có nàng tiểu tâm tư, nàng nắm lấy điện thoại. Thanh âm thực nhẹ, không, liền như gió đêm nhẹ nhàng mơn trớn ngực giống nhau. Tân Thành khuyết nhìn dưới thân ngẩng đầu huynh đệ, lại muốn mắng thao, nàng muốn câu dẫn ta, hắn hầm hừ. Ngươi đồng ý sao? Tạ Tư Dương rũ xuống con ngươi. Đã đối hắn nói ra lời này thấy nhiều không trách, vậy ngươi nguyện ý bị câu dẫn sao? Tân Thành khuyết bị khí cười. Đến, Tạ Tư Dương ngươi liền ăn định nàng câu dẫn không đến ta đúng không? Bên kia là thật lâu trầm. Mặc kỳ thật Tạ Tư Dương cũng không xác định. Nhưng nàng biết, đời trước thành danh sau Thư Nguyệt Đồng đồng dạng thích qua Tân Thành khuyết. Nhưng mà cái này cố chấp táo bạo lại khó hiểu phong tình nam nhân. Thế nhưng ở trước công chúng đem nàng trở thành bồi rượu nữ đuổi đi ra ngoài kia đối với Thư Nguyệt Đồng mà nói là cực đại sỉ nhục. Tuy rằng không có thật chú ý, nhưng bát quái phóng viên đem việc này nói được sinh động. Thực sự làm nàng ném thể diện, Tân Thành khuyết tưởng tượng không ra nàng biểu tình. Hắn bàn tay to nắm lấy giữa hai chân thô cứng vật. Nghe bên tai kia nhợt nhạt hô hấp, khó có thể tự ức mà thở dốc lên, Tạ Tư Dương chính là lại xuẩn cũng nghĩ đến hắn đang làm gì, người. Này như thế nào như vậy? Nàng cảm thấy thẹn mà nắm chặt di động, tính toán vào nhà, không chuẩn quải. Tân Thành khuyết thanh âm thực bá đạo, dám quải ta liền đi làm ngươi, Tạ Tư Dương ngoan ngoãn mà ghé vào trên ban công. Còn hảo không phải video. Không thể thấy nàng lúc này mặt đã hồng đến không được, Tân Thành khuyết nỗ lực tự cấp tự túc. Mấy ngày liền không có thư giải dục vọng làm hắn thanh âm ẩn ẩn có điểm ủy khuất. Ta còn tưởng ngươi giúp ta liếm, hắn tưởng nàng. Nghĩ đến mau điên rồi, Tạ Tư Dương nhớ tới đêm đó hoang đường. Cắn môi, Không nói lời nào, hắn lại tiếp tục nói. Tạ Tư Dương, rốt cuộc khi nào ta mới có thể tiến vào ngươi a? Chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.